kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11 giờ 10 phút sáng, khách khứa bắt đầu lần lượt đến. Bởi vì có đối tác kinh doanh của hai nhà, vì vậy bất kể là bên nhà trai hay nhà gái đều phải đi chào hỏi khách khứa trước. Không ai nhận ra Giang Thần Lẫm đã lâu không xuất hiện. Mãi đến khi mấy người bạn thân của Tô Thanh Nhiễm và Giang Thần Lẫm đến. Mấy người họ tìm Tô Thanh Nhiễm chụp ảnh chung trước, sau đó nghi hoặc hỏi, Giang Thần Lẫm nhà cậu đâu rồi? Tô Thanh Nhiễm rất tự nhiên nói, anh ấy đi đón một người, nói sẽ về ngay. Tô Thanh Nhiễm nói xong, dùng điện thoại xem giờ. Kể từ khi Giang Thần Lẫm ra ngoài đón người, đã trôi qua gần 10 phút. Ồ, chắc là đang giúp người ta tìm chỗ đậu xe. Bạn học nói, lúc bọn tớ đến thấy bên ngoài sắp thành triển lãm xe hơi rồi. Tô Thanh Nhiễm đương nhiên biết, Giang gia và Tô gia làm ăn lớn. Không ít khách khứa cũng nghĩ, nhân cơ hội này để quen biết thêm nhiều người. Vì vậy hôm nay số lượng khách khứa đến nhiều hơn dự kiến. Lúc này, Văn Việt đang gọi điện thoại. Số điện thoại mà ngày thường luôn nghe máy ngay lập tức. Lúc này lại im lặng như chìm vào giấc ngủ. Rất nhanh, khách khứa gần như đã đến đông đủ. Thằng bé có ở trong phòng nghỉ không? Tô Trấn nghi hoặc, vội vàng kín đáo đi tìm Văn Việt. Trước đó sắp xếp chỗ đậu xe có lẽ hơi chật. Cô cũng nhìn thấy Văn Việt đi tìm người điều phối để mượn thêm chỗ đậu xe của tòa nhà bên cạnh. Ngoặt phòng nghỉ, Tô Thanh Nhiễm hết lần này đến lần khác gửi tin nhắn cho Giang Thần Lẫm. Gọi video cô, gọi điện thoại di động, nhưng tất cả đều chìm vào biển cả. Thằng nhóc này, Giang Nhược tức giận, nhưng vẫn an ủi Tô Thanh Nhiễm. Nhiễm Nhiễm đừng lo, bác bảo bác trai con cho người đi tìm. Tô Trấn lúc này mới phát hiện, từ nãy đến giờ không nhìn thấy Giang Thần Lẫm, không khỏi hạ giọng hỏi Lư Nhược Lan. Có thấy con rể chúng ta đâu không? Giang Nhược đứng bên cạnh, vẻ mặt nghiêm trọng, nữ cường nhân luôn bình tĩnh. Lúc này trên trán đã bắt đầu đổ mồ hôi. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, bài phát biểu đã được chuẩn bị sẵn. Nhưng 10 phút trước, người dẫn chương trình nhận được tin nhắn của Giang Nhược, bảo anh ta kéo dài thời gian một chút. Tô Thanh Nhiễm cũng từ phòng nghỉ bước nhanh ra ngoài. Tay cô nắm chặt điện thoại, hỏi, bác trai, bác gái, hai người cũng không tìm thấy Thần Lẫm sao? Lư Nhược Lan lắc đầu, thằng bé không ở trong phòng nghỉ sao? Thế nào rồi? Giang Nhược hỏi, đồng hồ chỉ 11 giờ 20 phút. Văn Việt lắc đầu, không ai nghe máy, trong đại sảnh, khách khứa đã yên vị, bởi vì còn vài phút nữa. Vì vậy mọi người cũng đang hạ giọng nói chuyện với bạn bè bên cạnh. Không ai nhận ra bất kỳ điều gì bất thường. Lúc này, Tô Thanh Nhiễm và Giang Thần Lẫm nên ở trong phòng nghỉ. Đợi đến giờ, hai người sẽ xuất hiện từ cuối thảm đỏ. Cách chương.